Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, U Buồn Tào Ngang. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Tào Ngang, Tào Thuần liền rời đi Tương ấp, dọc theo quan đạo chỉ hướng Trần Lưu, mảng lớn cỏ lam tại đường hai bên trải rộng ra, xanh mơn mởn, tím thân lăn lộn ở giữa, lẫn vào một số mê ly. Tào Ngang một bên dục ngựa lên đường vừa nghĩ tâm sự. Hắn từ nhỏ theo phụ thân học tập binh pháp tiếp yếu bên trong thậm chí có một phần là hắn thân thủ sao chép. Khi còn bé ngồi tại phụ thân đầu gối nghe hắn giảng giải binh pháp lúc, thì nghe hắn nói qua Trần Lưu quận là binh gia tất tranh chi địa. Trần Lưu quận không chỉ có là kho lúa, vẫn là thiên hạ có tên gấm chi địa. Riêng là Tương ấp gấm, càng là thiên tử lễ phục tất tuyển, cỏ lam cùng nhiễm cám là thường dùng nhất thuốc nhuộm. Tại Trần Lưu có không gì sánh được địa vị, tới một mức độ nào đó, đây cũng là Trần Lưu màu xanh lam huyết dịch. Thế nhưng là chiến tranh vừa đến, những thứ này mỹ lệ thực vật còn có thể giữ được sao? Đại quân bước qua, chẳng phải là một chỗ máu lam. Hắn ưa thích màu xanh lam. Hắn không đành lòng thấy cảnh này, hắn muốn ngăn cản tình cảnh này, nhưng hắn bất lực, mỗi khi nghĩ tới chỗ này, hắn thì tự trách không thôi. Tâm tình u buồn, ngày mùa thu hoạch về sau, những thứ này cỏ lam thì nở hoa, nhìn rất đẹp, Tào Ngang nói ra, tiếng vó ngựa gấp, Tào Thuần không nghe rõ hắn nói cái gì, quay đầu xem hắn, lộ ra nghi hoặc ánh mắt, Tào Ngang nhếch miệng. Có chút ngượng ngùng, lắc đầu, ra hiệu không có gì. Tào Thuần liếc nhìn hắn một cái, âm thầm thở dài, lại không nói gì. Hắn nhìn ra được, Tào Ngang trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt. Thường xuyên một người ngồi một mình trầm tư. Có lúc tại trên tường thành vừa đứng cũng là nửa ngày. Hắn đại khái là bị Tôn Sách dọa sợ. Tào Thuần nghĩ, cùng Tôn Sách mấy lần giao thủ. Nhất chiến mà gãy Hạ Hầu Uyên, tái chiến hai người bọn họ song song thụ thương. Cuộc chiến thứ ba Tào Tháo bị bại thảm hại hơn, toàn quân bị diệt, Hạ Hầu Đôn ánh mắt thụ thương, có nhà nhưng không thể trở về, đành phải đi Trường An. Tào Ngang theo Tào Tháo chinh chiến lâu như vậy, thắng bại đều là chuyện thường, chỉ có cùng Tôn Sách ba lần đọ sức thua thất bại thảm hại. Lưu lại ám ảnh cũng là rất bình thường. Cha con bọn họ vận khí cũng không tốt. Tào Tháo cùng Tôn Kiên so sánh đã rơi xuống hạ phong. Tào Ngang cùng Tôn Sách khác càng xa. Người trẻ tuổi lòng dạ cao. Bị như thế ngăn trở. Khó tránh khỏi sẽ có chút e sợ chiến. Bất quá cái này là chính hắn khảm. Có thể hay không vượt qua toàn xem bản thân hắn. Người khác giúp không được gì. Vượt qua, hắn có thể thành là chân chính danh tướng. Tào Thuần bỗng nhiên lòng sinh do dự. Có lẽ hắn không cần phải đi Trường An, mà chính là cần phải lưu tại nơi này giúp Tào Ngang. Chỉ có chiến thắng Tôn Sách một lần, Tào Ngang mới có thể vượt qua chính mình tâm lý hoảng sợ. Tử tu, muốn không ta lưu lại đi, đánh một trận chiến lại đi. Tào Thuần ghìm chặt ngựa cương. Tới gần Tào Ngang, lần trước bị thương thù còn chưa báo. Không cam tâm, Tào Ngang chính nghiêng đầu nhìn hai bên cỏ lam mê mẩn. Đột nhiên bị Tào Thuần đánh gãy, có chút không kịp phản ứng. Hắn nghi hoặc nhìn lấy Tào Thuần lo lắng ánh mắt, ngay sau đó kịp phản ứng. Hắn lắc đầu, ngượng ngùng cười cười, tử hòa thúc, ngươi không cần lo lắng ta không sao. Thật không có sự tình. Ta nhìn ngươi hai ngày này tâm tình không tốt lắm. Thật không có sự tình. Tào Ngang đỏ mặt, thấp giọng nói ra. Ta không sợ Tôn Sách. Ta chẳng qua là cảm thấy chiến sự nổ ra. Lại rất nhiều người phải chết. Cái này một mảnh cỏ lam cũng sẽ bị hủy. Thanh âm hắn quá nhỏ. Tào Thuần không nghe thấy. Luôn cảm thấy hắn lực lượng không đủ. Rất muốn cổ vũ hắn hai câu, nhưng lại sợ thương tổn hắn tự tôn. đành phải ngậm miệng không nói. Hai người một đường đi vội, sắc trời sáng rõ lúc liền đến Ung Khâu. Tào Tháo xuất chinh Nam Dương lúc đem người nhà giao phó cho Trương Mạc, Trương Mạc thì đem bọn hắn an trí tại Ung Khâu. Đến một lần thuận tiện Tào Ngang thăm viếng, thứ hai Ung Khâu là kho lúa thì ăn thuận tiện, lương giá cũng tiện nghi. Tào Ngang vào thành, thẳng đến tiểu viện, Đinh phu nhân đang ngồi ở trên đường, trầm mặt, không rên một tiếng. Biện phu nhân bồi ở một bên, nhẹ giọng tỉ mỉ lời nói nói lời nói. Tào Anh nắm vừa mới 3 tuổi Tào Trương, chính ở trong viện cho gà ăn. Tào Phi ngồi xổm ở một bên, con người đổi tới đổi lui, không biết đang suy nghĩ gì. Tào Ngang gặp, nhịn không được cười một tiếng. A Phi, có phải hay không thèm, muốn ăn gà? Tào Phi nghe đến thanh âm, bay đoạt lại, nhảy lên một cái, bổ nhào vào Tào Ngang trong ngực, ghé vào Tào Ngang bên tai nói ra. A huynh, chúng ta rất lâu không ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Tào Ngang nhíu mày, trong mắt nhiều mấy phần thần sắc lo lắng, rất lâu không ăn thịt. Ân, Tào Phi dùng sức chút gật đầu, vụng trộm nhìn một chút trên đường Đinh phu nhân, à mẫu không cho phép nói. Tào Ngang vỗ vỗ Tào Phi cái mông, nhỏ giọng nói ra, hôm nay có thịt ăn, ăn nhiều hai khối a. Tốt tốt, Tào Phi mặt mày hớn hở, liếm liếm bờ môi, nuốt từng ngụm nước. Tào Anh nhanh tới, a huynh, ngươi trở về á? Trở về, để cho ta ôm một cái. Tào Ngang ngồi xổm người xuống, ôm lấy Tào Trương, giơ lên cao cao, lại nặng. Ha ha, có sợ hay không? Không sợ, không sợ. Tào Trương nhếch môi cười to, lộ ra một miệng chỉnh tề vú răng, nước bọt dọc theo khóe miệng trượt xuống đến, nhỏ tại Tào Ngang giáp phía trên. Hắn mồm miệng không rõ ràng lắm, nhưng khí lực rất lớn, bàn chân nhỏ đá đến Tào Ngang giáp ngực rung động đùng đùng. Tào Ngang cười to, A Trương thật lớn khí lực, tương lai nhất định là một viên hổ tướng. Đinh phu nhân vốn là tâm tình không tốt lắm, nhìn đến Tào Ngang lại lập tức vui mừng nhướng mày, đối biện phu nhân khoát khoát tay. Được, còn lại sự tình chờ một hồi rồi nói, người đi trước mua chút rượu, cắt chút thịt, tử tu tác chiến vất vả, hôm nay ăn chút tốt. Biện phu nhân khom người đáp ứng, vừa mới chuẩn bị đi, Tào Ngang ôm lấy Tào Trương chạy tới. À mẫu, không dùng biện phu nhân bận bỉu, ta để thân vệ đi mua, gần nhất phát quân hưởng, còn có chút còn thừa, cầm về cho các đệ đệ muội muội mua chút thức ăn. Đinh phu nhân mày liễu gảy nhẹ, gật gật đầu, cũng tốt, vậy ngươi đi an bài một chút a, không dùng ở chỗ này bồi. Biện phu nhân xoay người đi, Tào Ngang ôm lấy Tào Trương, ngồi tại Đinh phu nhân trước mặt. Đinh phu nhân lườm hắn một cái, thấp giọng nói ra, một cái thứ sinh đệ đệ, có cần phải như thế sủng ái sao? Đồng bào muội muội cũng không gặp ngươi như thế đâu. A mẫu, a ông không ở nhà, toàn bộ nhờ ngươi cùng biện phu nhân lo liệu, cần gì phải phân cái gì con trai trưởng con thứ, đều là a mẫu hài tử. Đinh phu nhân hừ một tiếng, lại không nói gì nữa. Tào Phi xa xa đứng tại dưới thềm, không dám lên đường. Tào Anh thấy thế, nắm trên tay hắn đường, ngồi tại Đinh phu nhân khác một bên. A mẫu, ngươi nhưng có điểm không công bằng a. A huynh không trở lại, người mấy ngày không nhìn thấy một cái vẻ mặt vui cười. A huynh vừa về đến, người cười đến ánh mắt đều tỉ mỉ. Người cái này không có lương tâm nha đầu, ta đối với ngươi kém. Đinh phu nhân sẵng giọng, người A huynh trở về, người không vui, vui vẻ, vui vẻ. Tào Anh cười nói, cũng là A huynh cái này một thân mùi vị quá lớn, cũng không biết đi rửa. Ai, trong quân doanh đều như vậy, có thể chẳng trách người A huynh. Đúng, tử tu, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Tào Ngang để xuống Tào Trương, để Tào Anh đem hai cái đệ đệ mang đi sang một bên chơi. Sau đó đem ý nghĩ của mình nói một chút. Đinh phu nhân cũng thu hồi nụ cười, hơi hơi gật đầu, người nói cũng phải. Người A ông tại Trường An, xác thực cần người chiếu cố. Cái này biện thị lại là cái có thể sinh, để cho nàng đi Trường An, cũng tốt nhiều sinh mấy đứa bé, miễn cho người A ông lại ở bên ngoài làm loạn. Tử Tu, Viên Đàm đến Duyện Châu, ngươi có không có tính toán đi bái kiến? Đang chuẩn bị đi, không nên gấp. Đinh phu nhân ngó ngó bốn phía, hạ thấp thanh âm, ta nghe nói Trương Mạnh Trác còn không có khởi hành. Tào Ngang rất kinh ngạc, Trương Mạnh Trác không có đi bái kiến viên sứ quân. Vì cái gì? Đinh phu nhân lắc đầu, ta cũng không biết là vì cái gì. Đang muốn tìm cơ hội hỏi một chút ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng không biết. Ngươi tại ngươi A ông bên người thời điểm không nghe thấy chút gì. Tào Ngang lắc đầu, trầm ngâm nửa ngày, lại nói, ta ngược lại là nghe A ông nói qua. Toàn Tảo hội minh lúc Trương Mạnh Trác trách cứ qua viên minh chủ vài câu. Bất quá vậy cũng là bạn tốt chi nghĩa. Không biết canh cánh trong lòng đến tận đây à. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN